Vinh quang chúa tể, chương 86-86, Lord Castle Noria đệ nhị vệ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy vẻ đẹp trong những thứ cong gãy, những thứ mục ruỗng, những thứ suy tàn và những thứ tan vỡ, âm tìm thấy nét lộng lẫy giữa những thứ mà mọi người cảm thấy kinh khủng. Em cho rằng những thứ hỏng hóc thật trang nhã làm sao, bởi em biết chúng cũng giống như em, chúng không phải sẽ mãi hư hại. Những thứ mang tổn thương có những cách thật kỳ lạ để sửa chữa và trở nên tốt hơn. Cô gái trẻ vuốt ve một bông hoa tàn héo úa, nói với người phụ nữ, chủ nhân của những con rết đen khổng lồ từng xuất hiện trước cổng bệnh viện quốc tế Osaka. Cách họ không xa, là hai đứa trẻ, một bé trai 10 tuổi, đang chơi đấu kiếm gỗ với một cậu bé khác lớn hơn, chừng 14, 15 tuổi. Cô gái trẻ có đôi mắt màu hồng, quanh con ngươi là hai vòng khói trắng, còn cậu bé lớn, thì lại có đôi mắt màu xanh dương, quanh con ngươi là những vòng sóng biển. Hai người họ có nét tương tự, giống như một cặp chị em, người chị để tóc ngắn, gương mặt trẻ nhưng có vẻ đã trải đời nhiều, còn cậu em thì lại rất ngây thơ. Người phụ nữ không lên tiếng để trả lời, mặc cho cô gái trẻ nói chuyện lải nhải một mình, cô chỉ nhìn bé trai nhỏ hơn trong hai đứa trẻ đang chơi đấu kiếm gỗ. Cô ta đã quen với những con người bất thường, với những cách nói chuyện bất bình thường của bọn họ, trong số họ chỉ có cậu bé 14, 15 tuổi đang chơi với con của cô là có vẻ bình thường và tử tế. Còn lại, là những kẻ điên. Cô gái trẻ này cũng là một kẻ điên độc ác và máu lạnh, luôn phun ra những lời triết lý nhưng lại sẵn sàng thao túng những đứa trẻ để uy hiếp Saka the Virgo, để chúng tự sát mà không có một giây nao núng nào. Kể cả người phụ nữ, sớm đã hận chúa tể đến phát rồ, cũng không khỏi ớn lạnh trước sự thâm độc và tàn nhẫn của cô ta. Người phụ nữ thấy cô gái trẻ cứ nói mãi thì cắt lời. Nói chuyện bình thường một chút đi, tôi nghe tên kia nói chuyện đã nhức đầu lắm rồi, giờ thêm cô nữa. Cô gái trẻ thở dài. Người phụ nữ hỏi, những người kia đang phát lệnh truy nã, ở ba tòa thành trì trung tâm đều có người làm việc cho bọn họ, nguồn lực của họ rất lớn, tuy chúng ta ở trong tối còn họ thì ngoài sáng nhưng vẫn có rủi ro họ lần được manh mối dẫn đến đây, cô không lo lắng sao? Cô gái trẻ ôm tay người phụ nữ muốn giằng ra nhưng không được. Người chiến thắng của ngày hôm trước sẽ là kẻ thua cuộc của ngày hôm sau, kẻ thua cuộc rồi sẽ tìm về với chiến thắng của mình, còn người chiến thắng thì lại sẽ trở thành một kẻ thua cuộc. Chuyện trên đời đều như vậy cả, không phải sao chị ơi? Bớt nói nhảm được không? Ngày mà chúa tể đặt chân lên đất Noria, chúng em sẽ phải xuống địa ngục, chị cũng sẽ xuống địa ngục cùng với chúng em đó. 064, 0 giờ. Leonidovich Horner mua một tòa nhà ở Laurentia để tam vệ thành bằng danh nghĩa của Isis Horner để tài trợ cho The Innovator, đây coi như là tài sản đầu tiên của The Innovator. Các thành viên trong hội khi nghe tin này thì chỉ biết tặc lưỡi, thở dài, cười đùa và thán phục trước. Mị lực của Trạn Vương, Saka the Virgo mà thôi. Đây là một tòa nhà 17 tầng, 5 tầng trên cùng được giải phóng để làm nhà hàng, hội The Innovator đang đứng ở trên tầng thượng, cũng là một bãi đáp phương tiện, mọi người nhìn ngắm phong cảnh đặc thù của tòa thành bị kẹp giữa hai loại khí hậu khác biệt này, một đầu thì có gió tuyết, đầu còn lại thì có mưa nhiệt đới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự, phỏng vấn rồi lọc ứng viên rất thuận lợi, Katie kinh qua mấy chuyện này rồi, tuyển được một đội có kinh nghiệm đầy mình trong mảng FM. B gồm 6 người, 2 người Hàn Quốc là Kim Tak Woo và Seo Yo Kyung, 1 người Nhật là Abe Kenzo, 1 người Hoa Quốc tên Phương Thiên Mậu, 1 người Thái Lan tên Nika Natanicha, cuối cùng là 1 người Đại Việt Trần Đức Bo. 6 người này, khi mới gặp sếp tổng Saka the Virgo và dàn Innovator, thì vừa ngưỡng mộ vừa thấy khẩn trương nhưng vẫn ăn nói rất mạch lạc, trình bày kế hoạch kinh doanh, hội đồng phản biện gồm Saka the Virgo, Thốt và kẻ sành ăn Isis Horner. Hành hạ, bọn họ 5-6 tiếng mới thôi, cuối cùng thông qua kế hoạch nữ chúa cũng xuống tiền dứt luôn tòa nhà 17 tầng này. Theo kế hoạch đã được thống nhất, 5 tầng trên cùng của tòa nhà sẽ được thiết kế thành 5 nhà hàng phong cách Nhật, Hoa, Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Thái. 5 nhà hàng này cũng sẽ được đặt tên khác nhau nhưng đều nằm trong một hệ thống nhà hàng, khác với phương án gộp chung của Sen Long. Phương án này họ cũng mở 5 nhà hàng nhưng các nhà hàng đều có không gian độc lập, có nhận diện thương hiệu riêng. Trong quá trình hoạt động sẽ căn cứ vào doanh thu mà điều tiết vốn, rót một cách hợp lý cho thương hiệu nào có tình hình kinh doanh khả quan. Phương án này cũng là phương án đốt tiền nhất vì phải triển khai 5 chiến lược marketing cho 5 thương hiệu mới nhưng khâu tiền bạc con nữ chúa lo hết, mọi người đứng ở vạch đích rồi nên tha hồ chơi. Phạm Nhã rất ngại nhưng Leonidovich nói đây là tiền đầu tư, sau này phải trả lại nên y cũng đồng ý tới pha đặt tên. Mọi người quyết định không cho chúa tể Uibu tham gia vào, để dàn quản lý tự đặt tên thương hiệu. 5 thương hiệu thuộc về một hệ thống nhà hàng tên là Continental. Trần Đức Bo là tổng quản lý, vị này cỡ hai mấy, là con trai nhưng lúc nào cũng vẽn lẽn rất nữ tính. Kim Tak Woo phụ trách thương hiệu Âu Mỹ, Seo Yo Kyung phụ trách thương hiệu Hàn Quốc, Abe Kenzo phụ trách thương hiệu Nhật, Nika Natanicha phụ trách thương hiệu Thái Lan, Phương Thiên Mậu thì phụ trách thương hiệu Hoa Quốc. Công việc sắp tới là công việc mang tính chuyên môn, họ được KT phân quyền để tổ chức quản lý các thương hiệu. Trần Đức Bo là người nắm các đầu mối để báo cáo với KT, cô cũng giao lại việc tuyển dụng cho họ nhưng vẫn giữ nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ của người lao động. Phạm Nhã không được đặt tên brand, rất là khó chịu nhưng y được quyền đặt tên cho tòa nhà này, thế là tài sản đầu tiên của The Innovator liền được gọi là Lord Castle. 12 tầng dưới của Lord Castle có sức chứa hơn 500 người, Phạm Nhã quyết định sẽ cho những người xuyên không thuê để ở lại, kể cả đội đánh số cũng được y gọi qua đây, tổng số người xuyên không ở Đại Việt mới gần 100, tất cả đều sẽ được kêu gọi ở lại tòa nhà này. Laurentia để Tam Vệ Thành phát triển mạnh về ngư nghiệp và du lịch, những người ở lại Lord Castle ngoài việc làm nhân viên ngay trong hệ thống nhà hàng Continental cũng có thể đi tìm những công việc lao động phổ thông, kiếm thêm nguồn thu để sinh sống, đến tối thì về lại Lord Castle ngủ nghỉ. The Innovator thậm chí còn sẽ tổ chức vài buổi dạy ngoại ngữ miễn phí trên tầng thượng đề, truyền thụ 100 mẫu câu giao tiếp bằng cổ ngữ run, 200 tình huống mẫu, hỗ trợ họ xin việc, tiền thuê nhà sẽ trả bằng tiền ở địa cầu, bằng tiền gen hoặc vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá thuê rất thấp tương đương với tiền nhà ở địa cầu, dòng tiền từ việc cho thuê nhà này cũng là một thu nhập thụ động cho The Innovator ở MU Continental, song song với việc kinh doanh của nhà hàng và hoạt động thám hiểm. Để bảo đảm an ninh, ngoài việc ghi nhận thông tin khách thuê tránh cho kẻ gian lẫn vào, Phạm Nhã còn mời đội đánh số kiêm chức ban quản lý tòa nhà, được trả công hậu hĩnh, đội đánh số cũng đồng ý, Lord Castle giúp Đại Việt tiết kiệm rất nhiều chi phí, có thể sau này họ sẽ tách ra tạo thành một căn cứ mới độc lập nhưng giai đoạn hiện tại, nương tựa The Innovator là lựa chọn rất tốt. Như vậy, tổng hành dinh thứ nhất của những người xuyên không đã được thành lập, được tạo ra bởi hội The Innovator dưới sự giúp sức của nữ chúa Leonidovich Horner, tuy nó rất khác với những gì mà người ta nghĩ về tổng hành dinh, về căn cứ, mà giống một cái chung cư tập thể hơn, nhưng trong giai đoạn này, một cái bất động sản như vậy là đã là tài sản vô giá rồi, không ai có thể đòi hỏi thêm được. Tất nhiên, Lord Castle không thể cưu mang hết được toàn bộ cộng đồng xuyên không, Phạm Nhã cũng không có ý định đó, y muốn dẫn dắt chứ không muốn làm hết tất thảy để tất cả mọi người dựa dẫm vào mình. Hội The Innovator chỉ đóng vai trò là người tiên phong, là những người đi đầu tiên trong việc tạo lập căn cứ, làm niềm cảm hứng để những người khác noi theo. Phạm Nhã tin rằng, những Lord Castle như vậy rồi sẽ mọc ra trên các tòa vệ thành bởi sự dẫn dắt của The Innovator, rồi sẽ đến lúc cả cộng đồng này đều có nơi trú ngụ đàng hoàng tử tế, những người xuyên không vô gia cư, được thoát khỏi cảnh phải vạ vật nơi xó đường nào đó, tạo ấn tượng không đẹp trong lòng người bản địa. Chuẩn bị thôi, Phạm Nhã nói với các worker. Đến Noria, Noria là vùng đất xinh đẹp và kỳ diệu nhất MU Continental, không nơi nào bằng, đây là quê hương của những người Tantalos thấp bé nhưng cực kỳ dũng mãnh thiện chiến, của người Vermont tài hoa, đẹp đẽ, lịch sự, với đôi tai dài, của những người Giai Can sống ở các vùng hồ, với chiếc đuôi cá ở phía sau thay cho đôi chân, có tiếng hát rất hay, đồng thời cũng rất hung bạo. Phạm Nhã chưa đi qua Laurentia, ở Đệ Tam Vệ Thành thì không rõ hết khí hậu cũng như cảnh sắc ở Laurentia được, kể từ lúc xuyên không đến nay y chỉ mới bồi hồi quanh Davios, đây là vùng đất lạ đầu tiên mà Phạm Nhã đến, nơi kết nối với châu Âu và châu Nam Cực ở địa cầu. Ngồi trên thuyền bay, nhìn từ lan can xuống phía dưới, chỉ thấy cảnh sắc của Noria đẹp thơ mộng như một bức tranh, kể cả ở vùng hoang dã cũng rất đẹp, khác với Davios khắc nghiệt, chỉ có gió và tuyết. Noria là một vùng đất của những cánh rừng và những vùng hồ rộng lớn, không khí trong lành, mát rượi. Tiếp cận với Noria đệ nhị vệ thành không phải là một tòa thành bằng phẳng, như những nơi mà Phạm Nhã đi qua, đây là một tòa thành như trong truyện cổ tích, nơi ở lại của các vị tiên rừng, những người lùn và các tinh linh, kiến trúc được xây dựng tựa vào những ngọn đồi xanh mướt có sông vắt quanh, con người sống dựa hoàn toàn vào thiên nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến trúc và kể cả tường thành đều được làm từ gỗ, loại gỗ vân to khổng lồ như loại gỗ được dùng để chế tạo những chiếc thuyền bay. Theo lời chia sẻ của Miharu trước đây, khi đoàn thám hiểm kiếm được ngọc ước nguyện, ngọc linh hồn và ngọc hỗn nguyên, Noria là nơi đặt các công xưởng của người Vermont, những người thợ rèn và thợ luyện kim vĩ đại nhất thế giới. Thuyền đáp xuống bến cảng, đoàn người lầm lũi đi vào trong thành, The Innovator dốc hết lực lượng worker đến Noria, Lord Castle được giao cho Katie trang mắt buồn và nguyên lão Isis Horner quản lý, cũng không biết bình thường nguyên lão làm công việc gì nhưng thấy lúc nào cũng rảnh rỗi cả. Nữ chúa lo lắng cho an nguy của Phạm Nhã, nên lần này cô ta cũng phái Margaret Martha theo cùng. Tất cả mọi người đều mặc áo choàng trùm đầu, trông như hội phù thủy. Anubis nhìn quanh, thở dài. Đẹp quá, Miharu gật đầu, quá đẹp, nhìn như nơi ở của El trong phim Chúa Nhẫn ấy. The Innovator đi giữa Noria đệ nhị vệ thành, kiến trúc nơi này không có vẻ cao và to đến mức vĩ đại, như ở Davios hay Laurentia, nhà cửa đều rất thấp, các cửa hàng cũng vậy, tất cả đều được dựng bằng gỗ, có mái vòm, xây dọc trên những ngọn đồi, có cây cối vây quanh và được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, nhìn kỹ, có thể thấy những bông hoa này mọc ra từ những sợi dây leo cuộn mình trên những ngôi nhà. Các phương tiện như những con thuyền bay khắp nơi cũng bằng gỗ, đi trên đường thì luôn nghe thấy có tiếng đàn hạc và tiếng hát của vang vẳng ở đâu đâu, mọi thứ đều rất nên thơ và trữ tình. Thốt nói, theo thông tin nhận được ở phía cảng thì thỉnh thoảng cũng có kẻ triệu hồi bay qua Noria, nhưng nhìn có vẻ là người bản địa, không phải người xuyên không, bọn họ cũng đi theo nhóm. Sen Long hỏi, nói chung là không có thông tin gì đúng không? Thốt gật đầu, Chandler Great thấy hơi hoang mang. Nói khí không phải nhưng nếu ở đây không tìm được gì, lỡ mất đợt dịch chuyển lần này, để bọn kia trở về địa cầu thì khốn nạn luôn đấy. Hoàng nhìn sang Saka de Virgo vẫn đang tỉnh như ruồi có vẻ rất là tự tin. Phó chủ tịch ơi, Phạm Nhã quay qua, Hoàng hỏi. Anh bự, tôi nói anh đừng buồn nha nhưng lỡ chuyến này. Xịt thì sao, Phạm Nhã nói, thì chịu thôi chứ sao, chúng ta cũng chỉ có chừng này manh mối, còn gì để làm được nữa đâu, truy nã không có kết quả, điều tra thì cũng chỉ lần ra được Elena Gilbert, bọn này cũng quá xảo quyệt, chúng ta không có cách để dụ chúng chủ động xuất hiện như chúng làm với chúng ta được. Chandler Great giơ tay, nếu thất bại hay là mình về tự làm rồi phao tin về một cái. Bí cảnh gì đó, có báu vật, có trang bị, có mấy loại thực vật thần kỳ như trái sự sống, thêm mấy thứ đặc biệt hấp dẫn với kẻ triệu hồi hay phù thủy nữa, dụ tụi nó chui vào. Sen Long mỉa mai, ngươi tưởng thế giới này giống với mấy cuốn tiểu thuyết não tàn ngươi hay xem à, xuất hiện một cái bí cảnh không biết từ đâu chui ra, nhân vật phụ bị chết não, nhảy ào ào vô kiếm cơ duyên để lên cấp còn ngươi thì đi theo phía sau, làm ngư ông đắc lợi thơm bơ vậy. Thốt gật đầu, cách này không có hàm lượng trí tuệ lắm, mà lại rất khó để làm, tạo ra bí cảnh kiểu gì. Chẳng lẽ vứt một mớ bảo vật sáng lóe trong cái hang rồi hô hoán với mọi người sao? Gã quân sư quạt mo thở dài thườn thượt, Saka nói đúng, không phải là chúng ta không muốn có biện pháp chắc ăn hơn, mà hiện tại chỉ có cách lần theo manh mối duy nhất này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có kết quả thì phải giải quyết bọn này ở địa cầu tuy khó nhưng lần này chúng ta đã biết được thủ đoạn của chúng, sẽ không bị động như lần trước nữa. Phạm Nhã thấy mọi người có vẻ không tin tưởng. Phân tích của mình nên phải bơm cho liều an thần. Mọi người yên tâm, chúng ta chỉ cần đi ngang qua đó là được, tôi sẽ biết ở bên trong có ai trốn hay không, sau đó chúng ta chia nhau đi thám thính tình hình gia đình của đội thám hiểm Alfonso, nếu không có gì thì đi về sớm tìm cách khác. Liều an thần này không hiệu quả lắm, mọi người gật gù nhưng mà nhìn rất miễn cưỡng. Đoàn người đi thẳng về địa chỉ hai cái vườn ươm hoa thuộc quyền sở hữu của Elena Gilbert, để tránh bức dây động rừng, họ thuê một chiếc xe ngựa có rèm che, chúa tể chỉ cần đi ngang qua đó dùng siêu giác quan của mình để dò xét là được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Cách chương.